Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 417, chịu ơn. Gặp vách đá lên đài. Trần Trầm trước viết cái 8 vạn an ủi một chút. Vách đá này hắn vô luận như thế nào đều phải lấy được tay. Nguyên cớ hắn đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. Nhưng mà, 8 vạn giá cả vừa ra, tiếp xuống chính là hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có người cùng hắn cạnh tranh, liền để hắn cảm giác hết sức khó xử. Cũng không lâu lắm, hết thảy đều kết thúc. Cái kia vách đá bị cất vào trong nhẫn chữ vật đưa đến dưới đài. Lại qua nửa khắc đồng hồ, một cái phòng đấu giá tu sĩ đi vào bao xương bên trong, cung cung kính kính đem nhẫn chữ vật giao cho Trần Trầm. Trần Trầm tiếp nhận nhẫn chữ vật dò xét một phen. Cái kia vách đá chính giữa bình bình chỉnh chỉnh nằm ở tại bên trong, khiến trong lòng hắn hừng hực, vội vàng đem vách đá chuyển rời đến cái kia nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật kia bên trong chỉ để đó vấn tâm bích. Hai khối vách đá để vào một mai trong nhẫn chữ vật phía sau đồng thời sáng lên quang mang. Ngay sau đó vậy mà mơ hồ có muốn hợp thể dấu hiệu. Không biết rõ cái này vấn tâm bích hợp thể sau đó đến cùng có cái gì dùng. Trần Trầm trong nội tâm vô cùng chờ mong. Nếu hệ thống nói hắn vô cùng cần thiết thứ này, vậy hắn khẳng định liền là thật yêu cầu. Chỉ là không biết rõ cái này vấn tâm bích đến cùng có thể giúp hắn cái gì. Lần hội đấu giá này tại Trần Trầm trợ giúp phía dưới càng thuận lợi, cả trang tất cả vật phẩm đấu giá toàn bộ bị hắn một người chụp xuống. Bao gồm một kiện phái nữ chuyên dụng châm loại hình pháp bảo. Nếu đều chụp xuống cái khác, vậy cũng không kém món này. Hiện tại không có tác dụng gì, về sau nói không chừng hữu dụng đây. Tất nhiên, cái này tác dụng không phải mình dùng, mà là lấy ra tặng người. Về phần linh thạch, Trần Trầm nhìn một chút chính mình nhẫn chữ vật. Linh thạch cực phẩm chỉ còn lại không tới 1 vạn khối. Tuy là số lượng không nhiều, nhưng khu động phi chu cái gì đủ dùng. Hệ thống, phụ cận có không theo dõi ta? Không có. Nghe được đáp án này, Trần Trầm đắc ý mà đã rời xa dịch hành điện. Không thể không nói, phòng đấu giá này xác thực rất không tệ. Truyền văn nơi này 1 tháng một lần nhỏ, 1 năm một lần lớn, 100 năm có một lần siêu cấp đấu giá. Muốn là lúc sau có thời gian, hắn khẳng định đến tham gia mấy lần buổi đấu giá lớn. Như loại này tiểu đấu giá, thực tế là có ý gì? Con mắt nhắm báo giá là được rồi. Coi như toàn bộ chụp xuống đến cũng không có gì độ khó. Rời đi dịch hành điện, Trần Trầm không vội vã rời đi dịch thành. Nhẫn chữ vật bên trong hai cái vách đá đã gắt gao nối liền với nhau, nhưng còn không có hợp hai làm một. Xem ra còn phải cần một khoảng thời gian. Thừa dịp cơ hội này, Trần Trầm lại tại trong thành thật to nho nhỏ pháp bảo cửa hàng đi dạo. Nhìn thấy không ít giá trị, không ít vật liệu luyện khí. Bất quá được xưng tụng chân quý dị thường cũng không có gặp được. Tất nhiên, cũng có thể là cùng luyện dương ở chung lâu. Hắn ánh mắt biến cao. Lại sau đó, Trần Trầm liền rời đi dịch thành. Một thân một mình núp ở một tòa chỗ thâm sơn trong rừng rậm. Hắn quyết định ở đây nhìn một chút cái kia hoàn chỉnh vấn tâm bích đến cùng có tác dụng gì. Theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra vấn tâm bích, Trần Trầm ánh mắt không khỏi phát sáng lên. Trước thoạt nhìn tàn phá vách đá đã triệt để hoàn bích, bên trên càng là lóe lên linh quang. Hơn nữa nhìn hướng cái này vấn tâm bích, vậy mà mơ hồ có một loại muốn bị hút vào trong đó cổ quái cảm giác. Không đợi Trần Trầm nhìn ra cái này vấn tâm bích môn đạo, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời gian, người đã ở một chỗ lạ lẫm không gì sánh được đây. Nơi này 10 điểm lờ mờ, không thấy rõ phương xa, có thể thấy rõ chỉ có trước mặt một tòa núi lớn. núi lớn vách đá bên trên viết bốn chữ lớn, Hồng Trần Vấn Tâm, bốn chữ này thoạt nhìn cương chính vô cùng. Mỗi câu mỗi cắt đều có một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Trần trầm ánh mắt, dần dần mê ly, trên trời nhật nguyệt, chẳng biết tại sao, đột nhiên trở nên lờ mờ. Bên dưới núi lớn dòng sông bắt đầu khô kiệt, đại địa phảng phất đều tại sụp đổ. Chỉ có xa xa trên núi đại thụ đột nhiên bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, biến thành vô số kình thiên chi thụ, xanh tươi mênh mang. Không biết đi qua bao lâu, Trần trầm ý thức dần dần thanh tỉnh. Giờ này khắc này, hắn y nguyên ngồi tại chỗ, nhìn trời một chút, thời gian khả năng chỉ mới qua chỉ chốc lát, nhưng vấn tâm bích quang mang đã tiêu tán, biến thành một khối thoạt nhìn hết sức bình thường vách đá. Chỉ có vấn tâm hai chữ kia vẫn như cũ khắc ở phía trên. Trần trầm lung lay đầu, hắn không biết mình là lúc nào lâm vào huyễn cảnh bên trong. Cũng không biết cái này vấn tâm bích có phải hay không một mực dạng này. Chưa bao giờ phát sinh qua bất kỳ biến hóa nào. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, thiên địa tựa hồ trở nên có chút khác biệt. Một loại không hiểu thấu khống chế cảm giác xuất hiện trong lòng hắn. Trần trầm lại cảm ứng một thoáng chính mình tu vi. Vậy mà trong lúc bất chi bất giác đạt tới phân thần trung kỳ. Một chút mất tập trung mà thôi, tu vi liền tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tâm tình đó có thể nghĩ mà biết. Trần trầm nhịn không được lên tiếng phá lên cười. Đối với hắn mà nói, giờ đây tăng cao tu vi coi là vô cùng cần thiết. Tại đạt được vách đá này phía trước, hắn cũng nghĩ qua vách đá này khả năng biết tăng cao tu vi. Giờ đây thử một lần, quả là thế. Nhưng mà một giây sau, kỳ quái sự tình phát sinh. Trong núi lớn này, trên vạn cây cối đột nhiên hoa hoa tác hưởng, phảng phất cũng theo trần trầm cười. Một loại thoải mái vui vẻ cảm giác xuất hiện tại nơi này vạn mộc bên trong. Ừ, c, trần trầm nụ cười im bặt mà dừng. Chung quanh ào ào âm thanh đồng dạng chấm dứt. Cái này, trần trầm có chút kinh ngạc, lại hắc hắc giả cười hai tiếng. Chung quanh cây cối không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng nhớ tới chính mình tu vi tăng lên, xuất phát từ nội tâm cười thời gian, chung quanh cây cối lại vang lên. Ta đây là thành người thực vật, có thể ảnh hưởng đại thụ tâm tình. Trần trầm tự lẩm bẩm, có chút kinh nghi bất định. Sau đó hắn vừa cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của mình, rốt cục phát hiện không đúng. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, tại tay phải hắn trong lòng bàn tay nhiều một đạo kỳ dị lá cây ấn ký. Ấn ký này lóe ra lục quang, một khi thôi động linh lực liền sẽ hiện hiện ra, mà linh lực biến mất, lại biết biến mất đi xuống. Nhìn xem ấn ký này, trần trầm sắc mặt biến rồi lại biến. Sau một lát, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Nếu như hắn không đoán sai, cái này dĩ nhiên là lực lượng pháp tắc, giữa phiến thiên địa này cao cấp nhất lực lượng, đồng thời cũng là bước vào hợp thể cảnh giới bình cảnh lớn nhất. Không nghĩ tới cái này vấn tâm bích, vậy mà có thể giúp người khống chế pháp tắc, quả nhiên là thiên địa dị bảo. Trần trầm nhìn lên trước mặt vấn tâm bích, từ đáy lòng tán thưởng. Bất quá một lát sau, hắn tựa hồ trở về nhớ ra cái gì đó, ánh mắt đột nhiên mờ đi lên. Mộc chi pháp tắc, hắn tu thành hẳn là mộc chi pháp tắc. Cái này lực lượng pháp tắc không phải dựa vào vấn tâm bích lăng không tạo ra. Vấn tâm bích đến có lẽ chỉ là dẫn dắt tác dụng. Như vấn tâm bích có thể lăng không sinh thành lực lượng pháp tắc, như vậy cũng được sao? Sớm đã bị đại năng cướp đi. Nói một cách khác, nếu là không có cái này vấn tâm bích, hắn bình thường tu luyện, nếu là có thể bước vào hợp thể, cái thứ nhất tu luyện được pháp tắc khẳng định cũng là cái này mộc chi pháp tắc. Về phần tại sao là mộc chi pháp tắc, một phương diện có thể là hắn trước đây tu hành qua lôi pháp, cùng mộc có thể dính lên từng chút một quan hệ. Quan trọng hơn nguyên nhân, khả năng đến từ yêu khanh. Yêu khanh là yêu thần chi hoa, là cường đại thực vật yêu tộc. Chính mình phi thăng thượng giới phía trước, nàng đem đặc thù nào đó lực lượng rót vào trong cơ thể mình. Khả năng bắt đầu từ lúc đó, liền đã chú định tương lai mình biết nắm giữ mộc chi pháp tắc. Nghĩ tới đây, Trần Trầm lắc đầu cười khổ. Trong tay mộc chi pháp tắc ấn ký lấp lóe, chung quanh cây cối bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, cũng không lâu lắm liền biến thành lượng lớn thương thiên đại thủ, đem hắn bao khỏa tại trong đó. Một màn này cùng lúc trước yêu khanh thao túng vạn hoa đua nở quá giống nhau. Không nghĩ tới, đến nơi này thượng giới, ta còn muốn nhận ngươi nhân tình. Trần Trầm nhẹ giọng thở dài, vui sướng trong lòng chẳng biết tại sao, lập tức ít đi không ít. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?